Cẩm nang nuôi dưỡng Bạo Quân. Chương 2, tiểu hoàng đế có thể nhìn thấy cô hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Đường Ninh lai tới mặt tiểu hoàng đế. Cô suy nghĩ có chút xuất thần. Vậy rốt cuộc cô sẽ phải nhập vai vào nhân vật nào vậy? Thật ra cô khá thích nhân vật thánh từ Hoàng Thái Hậu. Dù cô cảm nhận được Thái Hậu này thật ra là một mỹ nhân thâm độc. Gợi ý cốt truyện, Tiết Du sắp động thủ. Xin hỏi bạn có muốn cứu Tạ Hành Dã hay không? Sự lựa chọn của bạn sẽ liên quan đến số phận của toàn bộ vương triều. Xin hãy xem xét cẩn thận. 1, 3, hình ảnh dừng lại trên mặt tiểu hoàng đế. Thằng bé hơi ngẩng đầu. Khóe miệng không vui sệ xuống. Rõ ràng bộ dáng không vui không buồn. Đường Ninh lại đột nhiên cảm thấy trong lòng đứa nhỏ này thật ra hiểu rõ mọi chuyện. Chuyện gì thế này? Đây là một nhân vật với hình vẽ 2D. Nhưng Đường Ninh lại có thể mãnh liệt cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Chế giễu, mệt mỏi, xen lẫn ghê tởm mạnh mẽ. Đường Ninh do dự nhấn vào ô, tôi muốn cứu. Lúc này, lựa chọn, tôi không cứu. Nhanh chóng ẩn đi, mà góc nhìn màn hình chuyển hướng về Tiết Du. Người này đã bình thản chậm rãi rút ra bội kiếm. Híp mắt lại, dán chặt ánh mắt vào Tạ Hành Dã. Buông lời cay nghiệt. Hay là ngươi đi ra ngoài nhìn thử đi. Thằng câm, dù sao thì đây cũng sẽ là trận tiết cuối cùng ngươi được nhìn thấy. Tiểu hoàng đế nghe xong lời này nhưng vẫn không có động tác gì. Giống như không thể hiểu nổi lời đối phương nói. Chỉ hờ hững nhìn thị vệ mang đao đến gần nó. Tại thời điểm này, màn hình điện thoại di động đột nhiên nhảy ra một giao diện khác nặn mặt. Bạn có thể tự do lựa chọn hình dạng của bản thân. Vậy tức là cách chơi không phải là nhập vai vào góc nhìn của hoàng đế hoặc thái hậu, mà là sau khi tạo ra một nhân vật, sẽ đi nuôi dưỡng minh quân. Đường Ninh không có hứng thú đặc biệt với việc nặn mặt nhân vật. Cô nóng ruột muốn mở ra con đường nuôi dưỡng minh quân phía sau. Cho nên bèn ngẫu hứng tạo ra một nhân vật nữ. Màn hình nhanh chóng nhảy trở lại. Lúc này hình ảnh rốt cục chuyển thành góc nhìn thứ ba. Chỉ nghe một tiếng đinh, Đường Ninh lóe sáng xuất hiện. Điểm sáng màu vàng nhạt tụ tập giữa không trung. Từng chút ghép lại một bộ dáng hình người. Tiết Du lập tức khiếp sợ nhìn qua. Sự kinh ngạc tràn ngập trong lời nói. Thậm chí sợ tới mức lui về phía sau một bước. Kẻ nào? Một hộp thoại nhảy ra khỏi màn hình. Bạn có thể tự do viết vào đây thủ đoạn để di ba tê chết đối phương. Đường Ninh cũng có chút khiếp sợ. Hóa ra lại không phải là lựa chọn hạng mục. Cô đánh chữ một cách thận trọng. Tôi sẽ bê ấn ra một tia laser. Ấn vào chữ xác định. Hình ảnh lập tức chuyển động. Một chùm tia laser xuyên thấu ngực Tiết Du. Thị vệ áo đen này đầu tiên là bị chùm tia sáng làm cho giật mình. Sau đó khó tin mà cúi đầu nhìn lồ ân ngực mình. Khóe miệng tràn ra máu đen. Tiếp theo thì ngã thẳng cẳng ra phía sau. Quá thông minh. Có thể hiểu được thông tin mình nhập vào. Đường Ninh cảm thán. Sau đó phát hiện bây giờ mình có thể điều chỉnh góc nhìn bằng cách thủ công. Cô nàng xoay từ trên xuống dưới từ trái sang phải vài vòng mới thích ứng. Chậm rãi chuyển góc nhìn đến tiểu hoàng đế. Vốn ở gần phía thị vệ ngã xuống. Bên chân tiểu hoàng đế chảy đầy máu tươi. Thị vệ chết còn mở to hai mắt hoảng sợ. Nhãn cầu hơi nhô ra. Nhìn có phần hơi đáng sợ, nhưng Tạ Hành Dã không hề có chút thần sắc sợ hãi. Nó chỉ xuất thần nhìn về hướng Đường Ninh, nghiêng nghiêng đầu, ngươi là ai? Máu Tiết Du dính vào y bào của nó. Nó hậm hực kéo góc áo, lại tiếp tục hỏi cô, ngươi là ai? Thanh âm trơn tuột trầm thấp, mang theo chút ít tò mò, giống như bị một trận gió nhẹ thổi qua hai má. Đường Ninh đột nhiên cảm thấy có chút chữa lành. Tiểu hoàng đế vậy mà lại có thể mở miệng nói chuyện. Thấy cô nàng hồi lâu không đáp lời. Tiểu hoàng đế có chút mất hứng. Nó mím chặt môi. Lại quay đầu lại. Không để ý tới Đường Ninh nữa. Đường Ninh thử điều khiển nhân vật đi tới đi lui trong phòng. Phát hiện độ tự do của trò chơi này cực kỳ cao. Ngăn kéo dương trong phòng đều có thể mở ra. Còn có thể tháo bảo kiếm. Tranh chữ treo trên tường. Cô đang vui vẻ. bất thình lình nghe thấy tiểu hoàng đế nói. Kẻ trộm. Đường Ninh lập tức quay đầu lại, nhìn về phía tiểu hoàng đế. Đối phương cũng đang nhìn cô, không giống với bộ dáng nặng nề vừa rồi. Nó vẫn ngồi trên mặt đất, chỉ là di chuyển vị trí để tránh bị máu tươi dính vào. Chun mũi lại lặp lại một câu. Kẻ trộm, sao mà còn mắng người vậy hả? Đầu ngón tay chạm đến bên cạnh tiểu hoàng đế sẽ hiện ra một hộp thoại. Đường Ninh nhập mấy chữ. Tôi không phải kẻ trộm. Tôi là tiên nữ. Đối thoại vừa gửi đi, tiểu hoàng đế kia liền nghi hoặc mở to hai mắt. Cách chương.